cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tuy trung thành, nhưng không đến mức tử trung. Hàn Tuyệt híp mắt, cảm thấy có thể chen tay vào một phen. Nhân giáo kết cấu phức tạp, mặt ngoài chỉ có 2 vị đệ tử, nhưng số đệ tử thật sự lại nhiều đến mức đếm không xuể. Khương Độc Cô và Lý Đạo không cùng thuộc nhân giáo nhưng có quan hệ tử địch. Chắc chắn Lý Đạo không cũng thấy bất mãn trong lòng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi, hắn trực tiếp dùng thần niệm bao phủ lấy Lý Đạo không. Lý Đạo không không chống cự, bị hắn hút vào trong đạo tràng, đi vào đạo quan, sau khi đáp đất, ánh mắt Lý Đạo không dừng lại trên người Hàn Tuyệt. Thế mà ngươi đã đạt tới chuẩn thánh cảnh. Ánh mắt Lý Đạo không sáng ngời, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Thiên tư này quá kinh khủng. Lúc mới gặp Hàn Tuyệt, Lý Đạo không chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt là thiên kiêu, nhưng không ngờ tới vạn năm qua đi, vị thiên kiêu này đã hơn hẳn chính mình. Lý Đạo không biết rõ tư chất của mình, tốc độ đột phá của hắn đã có thể tính là nhanh nhất trong lượng kiếp. Nhưng so với Hàn Tuyệt thì, hắn ta nghĩ đến những lời Lý Mục Nhất từng nói với mình. Dường như hiểu ra điều gì, Hàn Tuyệt cười nói, nếu ngươi chịu khó liên tục bế quan tu luyện đã có thể chứng đạo thành thánh. Hắn phất phất tay, một cái bồ đoàn xuất hiện trên mặt đất, ý bảo Lý Đạo không ngồi xuống. Lý Đạo không ngồi xuống xong bèn cười nói, chứng đạo đâu có dễ như vậy, cần có đại khí vận, nhưng ta đã có được đủ đại khí vận từ trong lượng kiếp vừa rồi. Chỉ thiếu hồng mông tử khí mà thôi. Hàn Tuyệt hỏi, trước mắt trong nhân giáo có thiên đạo thánh nhân không? Lý Đạo không nói, có, nhưng sư phụ ta đã tự nghĩ ra tiểu thiên đạo, không ở dưới thiên đạo của tiên giới. Nói vậy chẳng phải nhân giáo cũng có một hồng mông tử khí. Trước mắt Hàn Tuyệt đã biết được 8 vị thiên đạo thánh nhân. Nữ Hoa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân, Tiêu Đại Đế. Không nói đến Nữ Hoa đã ngã xuống, chỉ còn thiếu một vị thiên đạo thánh nhân mãi chưa thấy hiện thân. Hắn đoán thánh nhân đó đang trốn ở nhân giáo. Lý Đạo không nói, không sai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ là thiên đạo thánh nhân kế tiếp. Ngươi có muốn bái ta làm sư không? Hàn Tuyệt hỏi, là thánh vị của Nữ Hoa thánh nhân hay là nhân giáo? Tất nhiên là thánh vị của Nữ Hoa nương nương. Ồ, Hàn Tuyệt thả lỏng, hóa ra thằng nhãi này cũng bị thánh nhân lừa. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, Lý Mục Nhất nói muốn giao hồng mông tử khí của thánh nhân cho ta. Sao hắn còn hứa hẹn với ngươi? Lý Đạo không nhíu mày. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, không chỉ mỗi Lý Mục Nhất, còn cả Cầu Tây Lai thánh nhân cũng nói muốn đưa hồng mông tử khí của Nữ Hoa nương nương cho ta. Bảo ta tranh đoạt đại khí vận và thanh danh trước, rốt cuộc Nữ Hoa nương nương có mấy hồng mông tử khí. Chương 670, dã tâm của Lý Đạo không? Thánh nhân tương trợ, Lý Đạo không hừ một tiếng, xem ra cả ngươi và ta đều là quân cờ của thánh nhân. E rằng không chỉ có hai ta, thật ra ta tới tìm ngươi là có mục đích khác. Ta muốn sáng lập ra nhân giáo mới. Nhân giáo mới, thằng nhãi này muốn đâm sau lưng Lý Mục Nhất. Hàn Tuyệt nhíu mày, không đồng ý ngay, nếu Lý Đạo không thật sự nghĩ như vậy, chắc chắn Lý Mục Nhất có thể phát hiện ra. Thánh nhân cao cao tại thượng, không gì không biết, dường như Lý Đạo không nhìn thấu ý nghĩ của Hàn Tuyệt. Nói, yên tâm đi, trên người ta có mang chí bảo thiên đạo, thánh nhân không thể biết được hành động của ta, càng không thể nhìn trộm ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nếu là vậy chẳng phải Lý Mục Nhất lại càng thêm kiêng kỵ ngươi sao? Lý Đạo không bình tĩnh nói, không sai, cho nên hắn tin tưởng Khương Độc Cô hơn. Hàn Tuyệt trầm mặc, Lý Đạo không tiếp tục kể rõ ràng quan hệ của mình và Khương Độc Cô. Khương Độc Cô chính là đại đệ tử đời trước của nhân giáo. Bái cùng một sư phụ với Lý Đạo không là Lý Mục Nhất, cũng tức là sư huynh của hắn. Lý Đạo không là đệ tử do Lý Mục Nhất thu nhận về nuôi dưỡng. Đầu nhập vào phe Lý Mục Nhất trong thời kỳ Khương Độc Cô đang cường thịnh. Khương Độc Cô có địa vị cực cao trong nhân tộc, vì hắn ta mà địa vị của nhân giáo ở nhân tộc được tăng lên không ít. Cho nên được Lý Mục Nhất tin tưởng sâu sắc, trong lần vô lượng đại kiếp vừa qua, Lý Đạo không phụng lệnh Lý Mục Nhất phụ tá thiên đình. Nào biết thiên đình đột nhiên quật khởi, đối thủ liên tiếp ngã xuống, thậm chí còn uy hiếp đến đạo chính tông của thánh nhân. Lý Mục Nhất bèn yêu cầu hai người Lý Đạo không rút lui. Lý Đạo không không thuận theo, hắn ta đã đồng ý với thiên đình rồi, sao có thể nuốt lời. Huống hồ theo hắn ta thấy, thiên đình thắng vừa đúng lúc, có thể sớm kết thúc lượng kiếp, bởi vậy mà hắn ta đắc tội với Lý Mục Nhất. Khương Độc Cô bấy giờ cũng xuất thế tham dự lượng kiếp. Sau đó hai người vì trận doanh của riêng mình mà thường xuyên đánh nhau, đánh tới bực tức, hiện giờ đã kết thành tử thù. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm, trong lòng lại thấy xấu hổ. Nói vậy tức là quan hệ giữa Lý Đạo Không với Lý Mục Nhất có vết rách, một phần là nhờ công của Hắc Ám Cấm Chủ hắn. Ánh mắt Lý Đạo Không sáng quắc nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói: "Ngươi bằng lòng gia nhập không? Ta có thể phong ngươi làm phó giáo chủ." Hàn Tuyệt không khỏi hỏi: "Ngươi có bao nhiêu đệ tử?" "Không nhiều lắm, có thể chiêu gọi thêm." "Khi nào có thể chiêu gọi được bằng quy mô của ẩn môn ta?" Lý Đạo Không im lặng, hắn ta không khỏi dùng thần niệm quét một vòng, phát hiện thế mà trong ẩn môn lại có hơn 1 vạn tiên đế. Đại La cũng có mấy người, thế lực này, sao có thể? Lý Đạo Không khiếp sợ thật sâu. Hàn Tuyệt nói: "Sao không gia nhập ẩn môn ta?" Đối với Lý Đạo Không, Hàn Tuyệt vẫn rất thưởng thức. Trong lượng kiếp vừa qua, ngoại thánh nhân gia Lý Đạo Không là người nổi bật nhất. Cái danh đệ nhất kiếm tiên thiên đạo đã sớm được dùng để chỉ Lý Đạo Không. Điều quan trọng nhất là tốc độ đột phá của Lý Đạo Không vẫn luôn rất nhanh. Lý Đạo Không híp mắt nói: "Ngươi không sợ đắc tội thánh nhân sao? Sáng lập nhân giáo mới chẳng phải cũng sẽ đắc tội thánh nhân sao? Huống hồ, ngươi thực sự tin rằng mình có thể sáng lập và khống chế một giáo phái khí vận?" Hàn Tuyệt nói thẳng không hề kiêng dè. Trong ấn tượng của hắn, Lý Đạo Không vẫn luôn đơn đả độc đấu, thỉnh thoảng cũng chỉ mang theo mỗi sư đệ Lý Huyền Áo. Lý Đạo Không lại lần nữa im lặng. Đúng là, hắn ta không có kinh nghiệm gì trên phương diện này. Sở dĩ hắn ta muốn sáng lập nhân giáo mới cũng chỉ vì muốn đối chọi với Lý Mục Nhất mà thôi. Hàn Tuyệt thầm thở dài, quả nhiên tu phục Lý Đạo Không không dễ chút nào. Ngươi và ta luận bàn một lần, thế nào? Lý Đạo Không dương mắt hỏi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, cảm thấy không tránh khỏi được. Hắn nói: "Ta có một thần thông có thể đưa chúng ta vào ảo cảnh chiến đấu. Ở trong ảo cảnh đó ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực." Lý Đạo Không cảm thấy hứng thú, gật đầu đồng ý. Hàn Tuyệt kéo hắn ta vào trong mô phỏng thí luyện, bắt đầu đối chiến, để phòng Lý Đạo Không cảm thấy mô phỏng thí luyện có vấn đề. Ban đầu Hàn Tuyệt sử dụng sách lược phòng ngự, mặc cho Lý Đạo Không tiến công, đợi tới khi Lý Đạo Không thi triển xong hết thủ đoạn rồi mới dùng một chiêu đánh bại hắn ta. Đúng, vậy, chính là miểu sát. Hàn Tuyệt là chuẩn thánh cảnh hậu kỳ, đã đủ để miểu sát tất cả tồn tại dưới thánh nhân. Ngay cả Lý Đạo Không vang danh cổ kim cũng bị miểu sát. Mấy ngày sau, Lý Đạo Không rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, sắc mặt hắn ta cực kỳ âm trầm, bóng dáng cô đơn, dưới tàng phù tang thụ. Khương Dịch tò mò hỏi, hình như hắn không vui vẻ gì mấy, cãi nhau với môn chủ sao? Hắc Ngục Kê nói, còn phải nói, chắc chắn là bị môn chủ giáo huấn trong mô phỏng thí luyện. Khương Dịch trầm mặc, vậy quả thật không có gì vui vẻ, lúc trước hắn ta phải mất rất lâu mới thoát ra khỏi bóng ma. Sau khi Lý Đạo Không rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu gia tăng thần thông kiếm đạo, mất thời gian mấy tháng để tăng lên đến cực hạn. Sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu thái dịch tự tại pháp. Tướng, bỏ ra 20 năm, Hàn Tuyệt luyện ra liên tục 12 ma thần pháp tướng. Lần lượt là Cửu Dương ma thần, Đại Địa ma thần, Nguyên Kim ma thần, Chí Cốt ma thần, Thiên Đầu ma thần, Đọa Không ma thần, Động Mục ma thần, Hồng Ố ma thần, Tây Chú ma thần, Đại Pháp ma thần, Khốn Yểm ma thần, Tuyệt Niệm ma thần. Hàn Tuyệt đã có tổng cộng 35 ma thần pháp tướng. Bước càng lúc càng xa trên con đường vô địch. Sau đó hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Dưới thánh nhân, tất cả đều bị miểu sát. Khiêu chiến thánh nhân, vẫn bị tru sát, nhưng thời gian kiên trì được trở nên dài hơn. Hàn Tuyệt cảm thấy nhạt nhẽo. Dường như hắn đã cường đại hơn, nhưng lại như không cường đại hơn. Hàn Tuyệt quyết định đặt ra một mục tiêu cho bản thân. Trước khi chứng đạo phải đánh bại thiên đạo thánh nhân. Chương 671, Phong Thánh, nhân tộc xuất hiện một, nếu tới chuyện này còn không làm được, đợi đến khi hắn chứng đạo xong, sao có thể một thân một mình đấu với tất cả thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, lấy ách vận thư ra, nở một nụ cười, pháp lực dần rót vào trong ách vận thư, một luồng sáng đen tỏa ra, chiếu rọi lên khuôn mặt Hàn Tuyệt, khiến hắn thoạt trông vô cùng tà ác, lạnh lẽo, giận người. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng thọ mệnh để nguyền rủa. Thọ mệnh của hắn giảm xuống với tốc độ cực nhanh, không hổ là linh bảo thiên đạo, đổi thành tu sĩ tầm thường có lẽ chớp mắt đã bị ép khô. Bên kia, mệnh cơ thánh nhân cảm nhận được nguyền rủa của Hắc Ám Cấm Chủ, lập tức vận công chống đỡ. Hắn ta có dự cảm, lần nguyền rủa này sẽ mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây. Lúc này hắn ta đang ở trong đạo tràng của Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế nhìn thấy mệnh cơ thánh nhân vận, công, không khỏi nhíu mày, hỏi, hắc ám cấm chủ bắt đầu rồi. Mệnh cơ thánh nhân gật đầu, Tiêu Đại Đế bấm ngón tay suy tính, không thể truy tra được ngọn nguồn của lực lượng nguyền rủa trên người mệnh cơ thánh. Quả nhiên, hắc ám cấm chủ này thật sự là thánh nhân. Sắc mặt Tiêu Đại Đế âm trầm, một thánh nhân muốn hủy diệt thánh nhân khác có tính uy hiếp cực lớn. Mặc dù Tiêu Đại Đế giấu giếm dã tâm, nhưng hắn ta không hy vọng mình bị thánh nhân khác âm thầm nhắm vào. Nhìn mệnh cơ thánh nhân mà xem, đã bị nguyền rủa ra tâm ma rồi. Qua một đoạn thời gian, quanh thân mệnh cơ thánh nhân bắt đầu có khí đen lượn lờ, đây là do lực lượng nguyền rủa hiện hóa thành. Tiêu Đại Đế dùng thần niệm cảm nhận một chút, âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đối phương đã hiến tế một phương thiên địa? Lực lượng nguyền rủa này quá cường đại. Mệnh cơ thánh nhân tế ra một chiếc chuông vàng bao phủ bản thân, nhưng lực lượng nguyên rủa lại trực tiếp xuyên thấu qua chuông vàng, tập kích vào thân hồn hắn ta. Không ổn, mệnh cơ thánh nhân thầm mắng, nguyên rủa chi lực tăng lên quá nhanh, lần này sợ là không chỉ nảy sinh tâm ma. Hắn ta mở mắt nói, Đại Đế, giúp ta. Tiêu Đại Đế lập tức đi tới phía sau hắn ta, lòng bàn tay phải đặt trên đầu vai, dùng đại pháp lực của mình trợ giúp mệnh cơ thánh nhân ngăn cản nguyên rủa. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt bị hắc khí quấn quanh, vừa nguyền rủa vừa nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính. 10.000 tỷ năm, 15.000 tỷ năm, 20.000 tỷ năm, kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân vì bị ngươi nguyền rủa. Tâm ma quấy phá, may mắn được thánh nhân tương trợ, trấn áp tâm ma, mệnh cơ thánh nhân nhờ thánh nhân khác hỗ trợ. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhưng hắn không dừng tay mà tiếp tục nguyền rủa, thọ mệnh nhanh chóng giảm xuống. 25.000 tỷ năm, 30.000 tỷ năm, 40.000 tỷ năm, Hàn Tuyệt sắp không chịu được, lần này thọ mệnh khấu trừ quá nhiều, hai thánh nhân hỗ trợ cho nhau, quả thật quá kinh khủng, hệt như tường đồng vách sắt chuyên ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Đúng lúc này, kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà tẩu hỏa nhập ma, hóa thành phong thánh, Hàn Tuyệt lập tức dừng nguyền rủa, hắn thở ra một hơi dài, cả người thoải mái. Có cảm giác khổ tận cam lai, có thể nguyền rủa thánh nhân đến mức phát điên đã khá tốt rồi. Bản thân Hàn Tuyệt không cảm thấy mình có thể nhất cử nguyền rủa chết thánh nhân. Nhưng mệnh cơ thánh nhân đã thành phong thánh, tức là ngày chết của hắn ta không còn xa. Hàn Tuyệt cất bách vận thư đi, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giảng đạo cho ẩn môn. Thập tam trọng thiên, cung điện thiên tộc, Phương Lương tiến đến bái kiến Kỷ Tiên Thần. Sắc mặt Kỷ Tiên Thần rất nghiêm, trọng, nói. Tam thập tam trọng thiên xảy ra hỗn loạn, Phương Lương ngẩn người, hỏi, có ý gì, có thánh nhân phát điên rồi, hả, nghe nói là bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa cho phát điên. Phương Lương trừng lớn hai mắt, hiển nhiên hắn ta không xa lạ gì với hắc ám cấm chủ. Không ngờ sau khi lượng kiếp kết thúc hắc ám, cấm chủ vẫn còn sống. Không chỉ có vậy, hắc ám cấm chủ còn nguyền rủa thánh nhân, làm tàn quá rồi, quan trọng nhất là hắc ám cấm chủ thành công. Phương Lương nhíu mày hỏi, việc này liên quan gì tới chúng ta? Kỷ Tiên Thần nói, thánh nhân đại loạn, tất nhiên sẽ bị rời lực chú ý. Mặt khác, ngươi thấy hắc ám cấm chủ thế nào? Nghe nói trong lượng kiếp vừa qua, hắc ám cấm chủ đã giúp thiên đình. Phương Lương cười khổ nói, tin đồn nhảm mà thôi, cuối cùng thiên đình ra sao ngươi còn không biết. Kỷ Tiên Thần nhíu mày, sự xuất hiện của hắc ám cấm chủ khiến hắn ta cảm thấy rất bất an. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thế lực phe nào mạnh nhất hắc ám cấm chủ sẽ nhằm vào phe đó. Tiên giới hiện tại không phải Tôn Thiên tộc lên sao? Không cần lo lắng, hắc ám cấm chủ còn chưa xuất hiện lại. Với cả nếu hắn muốn nhắm vào chúng ta thật chúng ta có thể tránh được sao? Ngay cả thánh nhân còn không đối phó được. Phương Lương nhún vai nói, gần đây hắn ta theo phái ôn hòa, không tranh không đoạt, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện giờ tiên thần của thiên đình chỉ còn là vật trang trí. Còn tiên thần thiên tộc đi khắp nơi truyền đạo, thành lập tín ngưỡng, dã tâm bừng bừng, nhìn thấy Kỷ Tiên Thần chăm chỉ như vậy, hắn ta không khỏi nghĩ đến mình trong quá khứ. Trong nhân quả, ai cũng lọt vào sương mù. Kỷ Tiên Thần lắc đầu bật cười, nói, không nói việc này nữa, ta tìm ngươi chủ yếu là vì một chuyện khác, nhân tộc lại xuất hiện rồi, thiên đình hãy đi thu phục bọn hắn, về sau có thể mượn dùng lực lượng của nhân tộc. Phương Lương nhíu mày hỏi, nhân tộc xuất hiện như thế nào? là do Lý Đạo Không đã di chuyển một phần nhân tộc đi trước khi lượng kiếp kết thúc. Hiện giờ đã qua hơn 2.000 năm, tốc độ dân cư sinh sản rất nhanh, nếu cứ tiếp tục mặc kệ như vậy chưa chắc cổ tộc có khả năng lấn át nhân tộc. Thừa dịp nhân tộc đang như rắn mất đầu, thế lực yếu ớt, thiên đình sẽ dễ dàng thắng lợi. Lý Đạo Không đâu, hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ làm tộc trưởng nhân tộc? Kỷ Tiên Thần hoài nghi hỏi, cảm thấy Phương Lương cẩn thận quá mức. Phương Lương nghĩ kỹ, đúng là Lý Đạo Không không phải người có thể làm tộc trưởng. Bản thân Lý Đạo Không vốn đã khinh bỉ nhân tộc, hắn ta bảo vệ hương khói cho nhân tộc hẳn cũng chỉ vì tạo ra gốc rễ thành lập nhân giáo. Chương 672, Phong Thánh, nhân tộc xuất hiện hai. Được, ta sẽ thử xem, Phương Lương đáp, chỉ là trong lòng hắn ta mơ hồ thấy bất an. Giảng đạo kéo dài trăm năm mới kết thúc, các đệ tử ẩn môn lại có thêm không ít thu hoạch. Ngoài những sinh linh tiên thiên kia, các đệ tử ẩn môn và tộc nhân u tộc đều đã thành công bước vào con đường tu hành cực nguyên đại. Đạo, tu hành đại đạo mạnh hơn nhiều so với việc tu hành công pháp. Tốc độ tu hành của mỗi người đều tăng lên trên diện rộng. Các sinh linh tiên thiên vốn có căn cơ, yếu ớt, tạm thời còn chưa tới trình độ có thể lĩnh ngộ cực nguyên đại đạo. Điều đáng nhắc tới là, tự dưng Hàn Tuyệt cảm thấy có một lực lượng nào đó ở phương xa đang triệu hoán hắn. Cực nguyên đại đạo. Chẳng lẽ khi hắn sáng tạo ra cực nguyên đại đạo, ở trong một không gian thần bí nào đó, cực nguyên đại đạo cũng được sáng tạo ra? Hàn Tuyệt hỏi hệ thống. Hệ thống không thể trả lời, bởi vì đại đạo đã vượt qua cực hạn trước mắt của hệ thống. Cái hệ thống chó này đã sáng tạo ra đại đạo rồi mà cực hạn còn chưa đạt tới đại đạo. Hàn Tuyệt không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Trở lại đạo quan, Hàn Tuyệt đặt lực chú ý lên thế giới tinh thần. Hơn một vạn năm qua đi, Diêu giới sớm đã xưa không bằng nay, số lượng tiên đế đã vượt quá 10 người, ai cũng bá chiếm một phương diêu giới. Diêu giới bị hồng mông chi khí bao phủ, tiên đế muốn bay ra ngoài trực tiếp bị cản lại, khiến cho diêu giới hoàn toàn bị phong bế. Bạch Y Phật vẫn là tồn tại trí cao vô thượng tại diêu giới, giống như thánh nhân ở tiên giới vậy. Ngoài ra, một ngôi sao cách diêu giới không xa đang bắt đầu thay đổi, dần hình thành non nước, có phong có hỏa. Thậm chí còn bắt đầu tự sinh ra linh khí. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ ngôi sao kia sẽ thành nơi thích hợp cho sinh linh cư trú. Không tồi không tồi. Hàn Tuyệt rất vừa lòng với sự phát triển của thế giới tinh thần. Sớm muộn gì cũng có thể tự thành một thiên đạo. Hắn chuyển mắt lên ma thần chi khí. Trong trăm năm giảng đạo, hắn lại ngưng tụ ra thêm 12 luồng ma thần chi khí. Những ma thần chi khí kia vẫn đang trong quá trình ngưng kết thành thực thể, không biết khi nào mới có thể chân chính ngưng tụ thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, có lẽ phải chờ đến khi hắn chứng đạo thành thánh, ma thần chi khí mới có thể thật sự xảy ra thay đổi. Sau khi quan sát hết một lượt, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, quỷ dị thần linh trở lại trong đạo quan, bắt đầu cọ vào người Hàn Tuyệt. Tuy linh trí của nó đã ngừng phát triển nhưng thực lực vẫn đang bay vọt, dường như nó không cần tu luyện vẫn có thể không ngừng mạnh hơn. Hàn Tuyệt suy đoán có thể là vì nó đã dung hợp với quỷ dị thần linh, cho nên ảnh hưởng tới quỷ dị thần linh. Đây cũng là chuyện tốt. Quỷ dị thần linh là một trong số những đòn sát thủ của Hàn Tuyệt, về sau có thể giết địch trong vô hình. Không bao lâu sau, có người cầu kiến Hàn Tuyệt. Những đệ tử khác đều đang trong trạng thái ngộ đạo, vẫn chưa tỉnh lại. Người này có thể tỉnh lại sớm như vậy, có lẽ đã sớm có ý muốn tới gặp Hàn Tuyệt. Vào đi. Đại môn của đạo quan mở ra, Chu Phàm đi vào, hắn ta đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống, ôm quyền nói, sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Chu Phàm nói rõ ý đồ mình đến. 2.000 năm trước, hắn ta cảm nhận được nhân tộc lại lần nữa xuất thế. Mới đầu hắn ta không thèm để ý, nhưng gần đây hình như nhân tộc gặp đại nạn, đang triệu hoán hắn ta. Hắn ta muốn giúp nhân tộc, dù sao hắn ta cũng từng là người. Hàn Tuyệt bấm, ngón tay suy tính, thông qua nhân quả, hắn tính ra được ở tiên giới có nhân tộc thật, hơn nữa còn có quy mô không nhỏ, đã vượt qua trăm vạn người, nhân tộc cách Bách Nhạc Tiên Xuyên rất xa. Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, thì ra là thế, nhân tộc đang bị cổ tộc hãm hại, cổ tộc nuôi dưỡng nhân tộc, coi bọn họ như đồ ăn, tiện thể muốn cắn nuốt khí vận chủng tộc thiên đạo của nhân tộc. Nhân tộc tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn có một bí pháp triệu hoán cường giả có huyết mạch nhân tộc. Hàn Tuyệt cũng thuộc nhân tộc, vì cổ trọc M nên hắn rất phản cảm với cổ tộc. Nếu đã vậy thì, ngươi đi đi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Chu Phàm mừng rỡ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, lập tức rời đi. Sau khi Chu Phàm rời đi, Hàn Tuyệt nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Sau đó lấy ách vận thư ra chuẩn bị nguyền rủa cổ trọc M, đến lúc tính sổ rồi. Ngay cả thánh nhân cũng bị Hàn Tuyệt nguyền rủa cho phát điên. Nguyền rủa cổ trọc M tất nhiên không phải nói chơi. Từ sau khi bị thương nặng ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, cổ trọc M vẫn luôn dưỡng thương. Sinh linh cổ tộc còn tưởng hắn ta đã ngã xuống. Hiện tại cổ tộc chia năm xẻ bảy, đủ loại đại vương vươn lên. Tiên giới cũng rơi vào cảnh hỗn loạn. Nguyền rủa cổ trọc M, Hàn Tuyệt chỉ tốn 1.000 tỷ năm thọ mệnh. Kẻ thù của ngươi cổ trọc M vì bị ngươi nguyền rủa mà tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, đạo quả vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, trực tiếp nguyền rủa chết. Khác với những đối thủ khác, trước đây Hàn Tuyệt phải nguyền rủa ngày này qua tháng khác mới nguyền rủa chết được. Cổ trọc M trực tiếp bị Hàn Tuyệt nguyền rủa chết, nhất cử toi đời. Thế nhưng Hàn Tuyệt lại không cảm thấy sung sướng chút nào. Ngược lại còn có chút phiền muộn. Hắn càng ngày càng cường đại. Nhiệm vụ sinh hoạt 10 năm nguyền rủa một lần lúc trước không thể thực hiện được nữa. Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, thả quỷ dị thần linh ra, mặc kệ nó tùy ý hoạt động. Còn mình thì tiến vào trạng thái tu luyện. Tam thập tam trọng thiên, thái cực điện, lý mục nhất, phục hy thiên, nam cực thiên tôn, cầu tây lai, thiên tuyệt giáo chủ, kim an thánh nhân, tiêu đại đế đều quỳ trên điện, tỳ thiên lão tổ ngồi phía trước bọn hắn, mặt không biểu cảm. Nam cực thiên tôn ngẩng đầu nói, lão tổ, việc này ngài thấy thế nào? Những thánh nhân khác cũng nhìn tỳ thiên lão tổ chằm chằm. Tỳ thiên lão tổ lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói rồi, ta sẽ không nhúng tay vào việc của thiên đạo. Chương 673, cổ tộc chia rẽ, thánh nhân đại loạn, mệnh cơ thánh nhân đã phát điên, đây không chỉ là việc của thiên đạo. Cầu Tây Lai nói, lúc trước mệnh cơ thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân cường đại nhất. Hiện tại hắn ta đã phát điên, sao những thánh nhân khác có thể bình tĩnh cho nổi? Dù sao cầu Tây Lai cũng thấy luống cuống. Kim An thánh nhân nói theo, mệnh cơ thánh nhân nắm giữ diệt đạo thần thông. Nếu hắn ta nổi điên thi triển thần thông này, thiên đạo mới vừa trải qua lượng kiếp sẽ trở nên yếu ớt không gì sánh được. Thậm chí còn phải nghênh đón đại đạo lượng kiếp. Lão tổ, ngài cũng xuất thân từ thiên đạo của chúng ta, ngài thật sự muốn trơ mắt nhìn thiên đạo bị hủy diệt hay sao? Những thánh nhân khác đều gật đầu, tất cả đều lộ ra vẻ sầu lo. Nếu mệnh cơ thánh nhân thi triển diệt đạo thần thông, đạo thống của tất cả bọn hắn sẽ xong đời. Cũng may mệnh cơ thánh nhân phát điên nên đã quên luôn cách thi triển diệt đạo thần thông, chỉ có thể dựa vào bản năng tàn sát bừa bãi khắp nơi. Tỳ thiên lão tổ chậm rãi mở miệng nói, các ngươi là thánh nhân nhưng không được khinh thường thiên đạo. Thiên đạo cần các ngươi, nhưng không phải là không thể thiếu. Còn về mệnh cơ thánh nhân, tất thảy đều do nhân quả của hắn ta. Ta sẽ không nhúng tay, ngay cả khi hắn ta thi triển diệt đạo thần thông. Còn về nhân quả của ta với thiên đạo, ta đã sớm trả hết. Năm tháng dài lâu, ta đã giảng đạo cho các ngươi bao nhiêu lần. Đừng nói các ngươi đã quên. Nghe vậy, sắc mặt các thánh nhân đều trở nên khó coi. Không còn lời gì để nói, tỳ thiên lão tổ nói sâu xa, các ngươi luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của đạo tổ. Nhưng khi gặp phiền phức lại chỉ biết chờ mong có kẻ cường đại hơn trợ giúp. Các ngươi có biết trước kia đạo tổ chỉ hoàn toàn dựa vào chính mình. Các thánh nhân không chỗ dung thân, không dám yêu cầu nhiều hơn. Thật lâu sau, các thánh nhân rời khỏi thái cực điện, đi tới một cung điện khác, nơi này là đạo tràng của Lý Mục Nhất, thiên tuyệt giáo chủ hỏi. Nếu lão tổ không muốn ra tay, vậy chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Phục Hy Thiên nhíu mày nói, mặc kệ mệnh cơ thánh nhân, chúng ta phải tra ra hắc ám cấm chủ là ai trước. Nếu không sau khi hắn ta diệt trừ mệnh cơ thánh nhân, sẽ có thánh nhân thứ hai phát điên. Các thánh nhân nhíu mày, Tiêu Đại Đế nói, lúc mệnh cơ thánh nhân bị nguyền rủa ta cũng có mặt. Có thể xác định chắc chắn hắn ta không phải hắc ám cấm chủ. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía các thánh nhân khác, Nam Cực Thiên Tôn châm chọc nói vậy tức ngươi là người đáng nghi nhất. Tiêu Đại Đế nhíu mày, hai thánh bắt đầu đối chọi gay gắt. Lý Mục Nhất thấy tình cảnh này không khỏi nhíu mày, trong lòng hắn ta rất bực bội, nhìn thấy các thánh nhân tranh chấp vì lợi ích của mình mãi không ngừng, hắn ta lại muốn xoay người bỏ đi. Chính vì vậy nên hắn ta mới từ bỏ khí vận thiên đạo, tự mình sáng lập ra thiên đạo. Trong lúc nhất thời, các thánh nhân bắt đầu ngờ vực lẫn nhau. Cầu Tây Lai là người có hiểm nghi lớn nhất. Một khi Mệnh Cơ thánh nhân phát điên, chỉ còn mình hắn ta nắm giữ diệt đạo thần thông. Việc này khiến Cầu Tây Lai tức điên. Hắn ta cũng từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa mà. Năm tháng dần qua, đã 50 năm trôi qua kể từ khi cổ trọc M chết. Hàn Tuyệt rảnh rỗi không có. Việc gì làm bèn xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần đạt được chuẩn thánh thần tí. Đạo hạnh tăng cao, đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ, đồ đệ của ngươi Chu Phàm bị cổ tộc tập kích x180.223. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích. Thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Bàn Tâm phá vỡ phong ấn, trở về tiên giới, bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương lại lần nữa sáng tạo ra Vu tộc. Bạn tốt của ngươi Nữ Hoa Nương Nương luận đạo với đại năng thần bí. Đạo hạnh tăng cao, biểu kiện bây giờ rất náo nhiệt. Hàn Tuyệt nhìn thấy Phương Lương hồn xuyên thái cổ đã không còn kinh ngạc nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Điều khiến Hàn Tuyệt thật sự để ý chính là việc Hậu Thổ Nương Nương thường xuyên tái tạo Vu tộc, dã tâm bất tử, xem ra chuyện U tộc đã kích thích nàng. Hiện tại tiên đạo khởi động lại, nàng cảm thấy mình lại có hy vọng. Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến gì về việc này, như vậy cũng tốt, ít nhất Hậu Thổ Nương Nương sẽ không tiếp tục nhớ thương U tộc. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt gọi tộc trưởng U tộc Hàn U tới. Hàn U quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Đầu tiên Hàn Tuyệt hỏi Hàn Ân cần về tình huống gần đây của U tộc. Đến khi Hàn U thả lỏng rồi mới nói, ngươi còn nhớ Hậu Thổ Nương Nương, ngươi sáng tạo ra U tộc không? Hàn ngẩn người, nói, còn nhớ, nhưng mà ký ức đã hơi mơ hồ. Hậu Thổ Nương Nương sáng tạo ra U tộc không bao lâu đã giao U tộc lại cho Hàn Tuyệt, cảnh đời thay đổi, bình thường Hàn U thật sự không nhớ tới Hậu Thổ Nương Nương. Nếu ta đưa U tộc về bên Hậu Thổ Nương, Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi, hắn vừa dứt lời, Hàn U đã đại kinh thất sắc, sợ hãi nói, môn chủ, chúng ta đã làm gì sai sao? Hắn ta không muốn rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nói cho chính xác hơn thì hắn ta không muốn rời khỏi Hàn Tuyệt. Hắn ta đã sớm coi đạo tràng như nhà của mình, không chỉ có hắn ta, những tộc nhân U tộc khác cũng nghĩ như vậy. Hàn Tuyệt cười nói, chỉ hỏi một chút mà thôi, tất nhiên ta hy vọng các ngươi đều ở lại. Hàn U nghe hiểu, nói, ta đại diện cho U tộc bảo đảm vĩnh viễn trung thành với ngài. Tuyệt đối không hài lòng. Hàn Tuyệt vừa lòng gật đầu, độ hào cảm của Hàn U đối với hắn đã sớm đạt tới lục tinh. Nhưng độ hào cảm chỉ có thể đại biểu đối phương sẽ không trở thành kẻ địch với hắn. Hai người lại hàn huyên một lát, sau khi Hàn U rời đi, Hàn Tuyệt gọi Hàn Đoạ Thiên tới. Sau khi hóa hình, đây là lần đầu tiên Hàn Đoạ Thiên gặp riêng Hàn Tuyệt. Vô cùng căng thẳng, chương 674, Hoành không xuất thế, đại năng đối đầu. Hàn Tuyệt hỏi, sinh linh tiên thiên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên thế nào rồi? Có cần nhiều hơn không? Sau khi bàn tay tổ đồ bị tiêu diệt, lại bắt đầu có sinh linh tiên thiên tụ tập xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Đoạ Thiên mừng rỡ, nói, đương nhiên càng nhiều càng tốt, sinh linh tầng chót càng nhiều thì ngày sau mọi người lại càng có thể an tâm tu luyện hơn. Có thể giao hết những việc vặt vãnh trong ẩn môn cho sinh linh tiên thiên. Ngày nào đó nếu ẩn môn xuất thế, những sinh linh kia cũng có thể làm việc giúp các trưởng bối trong môn. Hàn Tuyệt nói, được, ta sẽ mang thêm một ít sinh linh tiên thiên vào. Nhưng đừng vội mượn sức sinh linh tiên thiên, tu vi của ngươi cũng phải bắt kịp, đừng để bị các sinh linh tiên thiên khác vượt mặt. Hàn Đoạ Thiên vội vàng bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc tu hành. Sau khi hắn ta rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư, nếu muốn thu những sinh linh kia thì phải cho chúng nó một thân phận. Trong ẩn môn, ẩn binh, đệ tử ký danh, suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có quyết định, từ hôm nay trở đi, ngoài đệ tử ẩn môn ra, tất cả sinh linh tiên thiên đều là đệ tử ký danh. Ngày sau tự đi bái sư để trở thành đệ tử ẩn môn. U tộc sẽ là U La ẩn môn, ý chỉ đại là U tộc của ẩn môn. Hy vọng địa vị của tất cả tộc nhân đều có địa vị ngang bằng đệ tử ẩn môn. Tộc trưởng Hàn U có địa vị ngang với đệ tử đời thứ hai của ẩn môn. Giọng nói của Hàn Tuyệt vang, vọng khắp đạo tràng, các sinh linh nghe thấy đều hưng phấn không thôi. Có thể gia nhập ẩn môn. Đệ tử đời thứ hai của ẩn môn là đám người Tuân Trường An, Đồ Linh Nhi, Long Hạo, thế hệ thứ nhất không được coi là đệ tử, chỉ có Hàn Tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ẩn môn lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên, những thân phận vốn mơ hồ cũng trở nên rõ ràng. Không chỉ có các sinh linh tiên thiên kích động, tràn ngập chờ mong, U tộc cũng rất vui mừng. Lúc trước bọn hắn thường dễ tự ti trước các đệ tử ẩn môn, chủ yếu là do Hàn Tuyệt không cho bọn hắn một danh phận. Giờ thì tốt rồi, Hàn U tương đương với đệ tử của Hàn Tuyệt, sau này hắn ta cũng có quyền phát ngôn trước mặt Hàn Tuyệt. Toàn bộ U tộc cũng coi như là đệ tử ẩn môn. Hàn Tuyệt có thể nghe thấy tiếng hoan hô bên ngoài, tâm tình không khỏi sung sướng. Xem ra bình thường hắn đã sơ suất rất nhiều chuyện, có khi chỉ một quyết định của hắn đã có thể thay đổi rất nhiều người. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến Hàn Đoạ Thiên, có lẽ Hàn Đoạ Thiên có thể giúp hắn quản lý sự vụ trong ẩn môn. Tuy Mộ Dung Khởi cũng có quản lý nhưng chỉ quản lý trên cơ bản, trung quy không thể nói chi tiết kỹ lưỡng với mỗi một đệ tử. Những đệ tử có tư chất đạt tới bình cảnh, sau này có thể hỗ trợ quản lý nội vụ. Suy nghĩ của Hàn Tuyệt càng thêm rõ ràng. Ẩn môn càng lúc càng lớn mạnh, đệ tử nhiều hơn nên khả năng xuất hiện mâu thuẫn và phiền toái cũng sẽ nhiều hơn. Cần phải có người theo dõi sát sao, có điều các đệ tử liên tiếp nhận đồ đệ, hẳn không cần phải quá nhiều đệ tử đi quản lý việc vặt. Thôi không nghĩ nữa, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, chứng đạo, đây mới là chuyện Hàn Tuyệt thật sự để ý. 300 năm sau, cuối cùng Chu Phàm cũng trở về, nhưng không chỉ có một mình hắn ta. Phía sau Chu Phàm có rất nhiều nhân tộc đi theo, chừng mấy chục vạn người. Trước khi đi vào đạo tràng của Bách Nhạc Tiên Xuyên, Chu Phàm phát ra khí thế cường đại, ép cho các sinh linh tiên thiên xung quanh không dám tới gần. Sư phụ, ta đã trở về, Chu Phàm cao giọng hô. Hàn Tuyệt cảm nhận được sự tồn tại của nhân tộc, không khỏi nhíu mày, hắn không thể trực tiếp thu nhận nhân tộc, nếu chỉ là một phần ít còn được, nhưng người nhiều thế này gần như là toàn bộ nhân tộc. Nhân quả phải gánh chịu quá lớn, hơn nữa nơi nào có người nơi đó sẽ có tranh đấu. Một khi tu nhận bọn hắn, ngày sau sẽ có vô số phiền phức. Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền tới chỗ Chu Phàm, vì sao lại mang nhiều người đến như vậy? Chu Phàm hồi âm, sư phụ yên tâm, ta sẽ không đưa bọn hắn vào trong ẩn môn. Ta đã dạy dỗ bọn hắn mấy trăm năm, định cho bọn hắn định cư ở xung quanh đây, chờ đến khi bọn hắn cường đại hơn rồi sẽ rời đi. Nghe vậy, lông mày Hàn Tuyệt mới giãn ra, xem ra Chu Phàm cũng không phải loại thánh mẫu. Cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng đúng, thằng nhãi này không phải loại vai chính thánh mẫu, mà là vai chính có khổ đại cừu thâm. Hàn Tuyệt dịch chuyển Chu Phàm vào trong, Chu Phàm nhanh chóng tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Sau khi vào đạo quan, hắn ta nói hết những gì đã trải qua mấy năm nay ra. Nhân tộc có thể nói là bấp bênh gian khổ, thực lực của bọn hắn không bằng sinh linh tiên thiên và hung thú, được coi là chủng tộc yếu nhất ở tiên giới, vì bảo vệ bọn hắn mà Chu Phàm đã bị thương nhiều lần. Chu Phàm nói, ta còn tưởng cổ tộc này rất lợi hại, ai ngờ bọn chúng đã chia năm xẻ bầy, đủ loại đại vương xuất hiện, hệt như yêu tộc trước kia vậy. Hàn Tuyệt nói, quan tâm bọn hắn nhiều như vậy làm gì, tu luyện cho tốt đi, khi nào nhân tộc cường đại hơn rồi lại bảo bọn hắn rời đi. Ta có thể cho phép ngươi thu vài đệ tử nhân tộc, nhưng không thể tu nhận cả nhân tộc. Có lẽ hiện tại bọn hắn rất đoàn kết, rất đơn thuần, nhưng chờ đến khi tu vi mạnh hơn, dân số đông lên, người xuất thân từ nhân tộc hẳn cũng rõ tình huống lúc đó sẽ thế nào. Chu Phàm gật đầu, từ trước tới nay, đa số khổ cực hắn ta phải chịu đều bắt nguồn từ nhân tộc. Hai sư đồ hàn huyên một lát rồi Chu Phàm cáo lui. Hôm đó, nhân tộc định cư ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, các sinh linh tiên thiên bị Chu Phàm cảnh cáo xong cũng không dám tìm nhân tộc gây sự. Sự xuất hiện của nhân tộc cũng không ảnh hưởng gì đến ẩn môn. Sau khi Chu Phàm nói lại những gì mình đã trải qua, các đệ tử ẩn môn mới biết không chỉ có bọn hắn, mà toàn bộ tu sĩ ở tiên giới đều đang dốc lòng tu luyện. Trong quá trình Chu Phàm hộ tống nhân tộc cũng gặp được không ít động phủ của đại năng. Khí tức cường thế phát ra từ bên trong khiến tim hắn ta đập nhanh. Chương 675, Song Tử Nhân Giáo, gia nhập ẩn môn 1. Sau khi lượng kiếp kết thúc, 9 phần 10 sinh linh đều chết, chỉ còn sót lại một phần không phải hạng người bình thường. Đa số đều trở thành vô lượng đại đế, lại còn không có áp lực cạnh tranh, ai ai cũng khổ tu, tu vi có thể nói là không ngừng tăng lên. Tất nhiên các đệ tử ẩn môn đều không muốn bị những người khác vượt qua. Thời gian tiếp tục trôi, từng năm qua đi, 1000 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, đứng dậy hoạt động gân cốt, hắn thả thần niệm quét ra ngoài. phát hiện dân cư nhân tộc đã đột phá 10 triệu người. Trong 1.000 năm ngắn ngủn, dưới tình huống không có nguy hiểm, tốc độ tăng trưởng dân số của nhân tộc vô cùng nhanh. Không chỉ có vậy, bọn hắn còn kiến tạo một tòa thành. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là không định đi mà. Tòa thành này không phải chỉ được dựng tùy ý, rõ ràng là đã tiêu phí rất nhiều tâm tư. Không chỉ có vậy, nội bộ nhân tộc cũng đã thành lập trật tự. Trong thành có đủ loại cửa hàng thương nghiệp, xem ra trong nhân tộc có người có ký ức trước lượng. Kiếp, nếu tất cả đều là nhân tộc mới sao có thể nhanh chóng thành lập một tòa thành trì vào thời thiên. Đạo sơ khai đầy rẫy nguy hiểm như vậy, lông mày Hàn Tuyệt nhanh chóng giãn ra, mặc kệ bọn hắn, dù sao thì chỉ cần Hàn Tuyệt không mở trận pháp của đạo tràng ra. Nhân tộc sẽ không thể tiến vào đây được. Ầm ầm ầm, mặt đất bỗng rung lắc kịch liệt. Một luồng khí thế khủng bố tuyệt luân bùng nổ từ phương xa. Uy áp tàn phá thiên địa, khí tức này còn cường đại hơn cả cổ trọc M lúc trước. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, khí tức này đến từ đầu kia tiên giới, cách Bách Nhạc Tiên Xuyên rất xa, đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, người này phát ra uy áp như, vậy rõ ràng là muốn khiến chúng sinh kinh sợ. Hàn Tuyệt không để ý, khí tức này tuy mạnh, nhưng hắn không để vào mắt. Lại thêm một luồng khí tức cường đại bùng nổ từ bên kia. Dường như để tranh phong với người vừa rồi. Các đệ tử ẩn môn tụ tập lại với nhau. Bắt đầu thảo luận, tò mò hai người này là ai. 7 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón khách ghé thăm. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Hàn Tuyệt tiêu phí 4 tỷ năm thọ mệnh. Xác định không có nguy hiểm xong mới dịch chuyển bọn hắn vào trong đạo quan. Lý Đạo Không ôm quyền, cười nói, nhiều năm không gặp. Dường như ngươi lại trở nên cường đại hơn rồi. Lý Huyền Áo đánh giá Hàn Tuyệt, không biết vì sao hắn ta cứ cảm thấy Hàn Tuyệt có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Không phải là ở Thiên Đình lúc trước, mà là ở, hắn ta cũng không nói lên được. Hàn Tuyệt cười hỏi, tại sao hai người lại đến đây, hay là lại muốn mời ta gia nhập nhân giáo mới? Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng. Lý Đạo Không nói, ngươi có dám đối nghịch với thánh nhân không? Không dám. Ngươi, vậy ngươi còn bảo chúng ta gia nhập ẩn môn của ngươi làm gì? Người vừa tiếp lời là Lý Huyền Áo. Hắn ta cảm thấy tức muốn hộp máu. Hàn Tuyệt không có hảo cảm với hắn ta. Nói, chẳng lẽ các ngươi đắc tội với thánh nhân? Lý Đạo Không bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta đã quyết liệt với sư phụ, bị trục xuất khỏi nhân giáo. Hàn Tuyệt im lặng, không ngờ Lý Đạo Không với Lý Huyền Áo lại ngông cuồng như thế. Dám phản bội cả thánh nhân, nhận hay là không nhận? Hàn Tuyệt còn chưa quên chuyện Lý Huyền Áo từng móc hai mắt hỗn độn thiên cầu đâu. Dừng nghĩ, Hàn Tuyệt lắc đầu, nói, không dễ thu nhận, một là vì ta không thể xác định được sau khi các ngươi gia nhập ẩn môn có an ổn khổ tu, không đi gây chuyện nữa hay không, hai là sư đệ ngươi từng móc mắt đệ tử ta, cưỡng đoạt khí vận của hắn. Hắn vừa dứt lời, Lý Đạo Không đã sửng sốt, còn Lý Huyền Áo thì biến sắc. Lý Đạo Không liếc về phía Lý Huyền Áo, nhìn thấy vẻ mặt hắn ta, trong lòng đã hiểu rõ. Đúng lúc này, Lý Đạo Không bỗng vươn tay, trực tiếp móc hai mắt Lý Huyền Áo. Tốc độ cực nhanh, Lý Huyền Áo vốn không kịp phản ứng. Lý Đạo Không nắm tay phải lại, niết hai con mắt đó thành cho bụi. Hắn ta nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, ta mặc kệ là thật hay giả, ta đã bắt hắn trả nợ xong. Cả ngươi và ta đều rõ ràng, dù là đệ tử kia của ngươi hay là sư đệ của ta, sau khi bị móc hai mắt đi vẫn có thể mọc lại được. Nhưng thành ý của ta hẳn ngươi đã nhìn thấy. Nếu ngươi nguyện ý thu nhận chúng ta sẽ tuyệt đối nghe lệnh ngươi. Chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của chúng ta là được. Còn về vị đệ tử kia, ta có thể bảo sư đệ ta truyền lại thần thông cho hắn để xin lỗi. Lúc Lý Đạo Không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Tuy Lý Huyền Áo tức giận nhưng cũng không nhiều lời. Chỉ che lại hốc mắt của mình. Máu tươi chảy xuống theo kẽ ngón tay. Hàn Tuyệt im lặng, Lý Đạo Không thật đủ tàn nhẫn. Hành động này khiến Hàn Tuyệt không còn lời nào để nói. Dù sao trước đó hắn cũng từng mời Lý Đạo Không thật. Hàn Tuyệt nói, sau khi gia nhập ẩn môn của ta, trừ khi được ta cho phép, nếu không không thể tự tiện rời đi, bình thường ta cũng không cần các ngươi làm gì vì ta. Ta còn có thể giảng đạo cho các ngươi, cung cấp đạo tràng. Linh khí và tiên thiên chi khí ở Bách Nhạc Tiên Xuyên chắc các ngươi đã cảm nhận rõ ràng. Vậy các ngươi có bằng lòng hay không? Lý Huyền Áo nhịn không được hỏi. Sư huynh của ta là chuẩn thánh, ngươi có thể giảng đạo cho chuẩn thánh sao? Đó là đương nhiên, vậy thân phận của chúng ta là gì? Còn phải xem biểu hiện của các ngươi, về sau sẽ sắp xếp.